Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696. Chương 696: Ngọn lửa màu đen. Lệ Viêm. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Chu Thần đáy lòng tuôn ra một cỗ lạnh ý, không thể không thừa nhận, hắn có chút sợ chết. Lúc này, Chu Thần đã giết chết 5-6 ngàn tên kim giáp thần binh. Nhưng mà, thời khắc này Chu Thần, tại trải qua lần thứ 11 tự bảo về sau, cũng là cơ hồ dầu hết đèn tắt. Hệ thống, còn bao lâu, lại không nhanh chút, ta nhất định phải chết. Chu Thần hữu khí vô lực dựa vào không gian chuyển đằng. Thoáng hiện đến một cái kim giáp thần binh tương đối ít vị trí. Lập tức Đô Thiên Thần lôi quyền vung ra, thanh lý ra một vùng không gian. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Công pháp quán thâu tiến độ 96%, dự tính 30 giây sau hoàn thành. Có thể ta cảm thấy ta liền 3 giây đều không kiên trì nổi. Chu Thần thở hỗn hển nói. Lúc này, tại bụng của hắn, một thanh kim giáp thần binh ngân sắc trường thương đem hắn thọc cái đối với xuyên. Hắn thực sự là tránh không thoát a, miễn cưỡng nhổ ra bên trong thân thể trường thương. Chu Thần dùng hết sau cùng khí lực, đem ném ra ngoài, như là cỗ sao chổi xuyên qua giết chết mười mấy tên kim giáp thần binh. Sau đó, liền bị đại dương màu vàng óng kia bao phủ. Không riêng gì Chu Thần, mấy trăm dặm bên trong bầu trời, thiên cung một phương đều bị thảm trọng tổn thất. Nguyên bản còn có 7-8 vạn thiên sách quân, bây giờ chỉ còn lại không tới một nửa. Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận, cùng già Nam Học Viện Thiên Bách Nhị Lão dẫn dắt mấy trăm vị thiên cung cường già, cũng tại Ma Viêm Minh phản công hạ tổn thất nặng nề. Thiên Bách Nhị Lão bên trong Thiên Liệt thậm chí đoạn mất một đầu cánh tay. Kia là địa ma lão quỷ kiệt tác, liền xem như Thiên Nhận Tuyết, Gale, Hexi, Yan chờ ngũ giai đấu thánh cấp cường giả, lúc này cũng lâm vào luân hồi giả vây công bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Trong đó, thực lực yếu nhất Thiên Nhận Tuyết, phía sau một con cánh chim màu vàng đều bị chém đứt, lộ ra trụi lùi cánh cây trong tay Thái Dương Thánh Kiếm, càng là đã sớm vỡ vụn. Nàng bây giờ, nếu không phải có thần thánh kêu đang thỉnh thoảng trông nom, chỉ sợ sớm đã chết oan chết uổng. Cũng chỉ có càng đánh càng mạnh, có thể phân hóa ngàn vạn phân thân son vú cong, mới tại Uriel cùng cái khác 3 tên luân hồi giả vây công bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đấu chiến thắng Phật một côn phía dưới, liền liên thủ cầm Longinus thương Uriel cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà khả năng này là thiên cung một phương chỉ có điểm nhấp nháy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trận này thần chiến, chúng thần điện luân hồi giả nhóm nắm vững thắng lợi. Cùng lúc đó, không trung trồng chất không gian bên trong, nhìn thấy Chu Thần đã bị lục đinh lục giáp thần binh bao phủ, Công Tôn Diễn vuốt ve chính mình cái kia dâu đẹp cần, trong giọng nói có chút không nhẫn nại được hưng phấn nói. Chu Thần đã không kiên trì nổi, hắn cái kia không tử thần thể chung quy là có cực hạn, cái kia 1 triệu điểm nhân quả làm sao phân. Một bên đại tinh linh thần hoàng Kaenertha cười nhạt một tiếng, lập tức có chút vô sỉ nói: Công Tôn Diễn, mặc dù lần này có thể tru sát này vị diện kẻ quấy rối, toàn do ngươi lục đinh lục giáp thần binh, nhưng là chúng ta xuất lực có thể cũng không nhỏ. Dừng một chút âm thanh, Kaenertha tiếp tục nói: Không nói trước ta Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, lên một lần trận liền muốn hao phí vạn tấn linh thạch. Uriel càng là tổn thất Oedipus mấy người trợ thủ đắc lực. Còn có Orgrim, Siva, chúng ta hơn 10 người, đều là xuất đại lực. Nghe nói lời ấy, Công Tôn Diễn lập tức trầm mặc. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói: Chu Thần có thể còn chưa có chết đâu. các ngươi hiện tại thảo luận chia của sự tình, có phải hay không có chút quá sớm rồi? Không sợ cái kia Chu thần bỗng nhiên phản phệ. Không còn sớm, lại chậm một chút, ta sợ điểm nhân quả đều bị ngươi một người độc chiếm. Kaenertha lạnh lùng nhìn xem Công Tôn Diễn, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây ngân sắc, bên trong mang theo từng sợi máu tươi sợi tóc. Cái này cây ngân huyết sợi tóc chừng dài hơn 1 mét, nhìn cực kỳ mềm mại, nhưng bên trên tán phát năng lượng ba động, lại nói cho tất cả mọi người, cái này cọng tóc không đơn giản, đây là một cây thượng cổ đại năng tinh huyết sợi tóc. Chính là Kaenertha tại cái nào đó thần linh vị diện, từ thất giai đỉnh phong chủ thần cấp trong tay cường giả lấy được. Đủ để so sánh lục giai thần khí. Thấy tình cảnh này, Công Tôn Diễn biết, đây là Kaenertha đang cảnh cáo, hoặc là nói đề phòng chính mình. Lúc này, cái khác chúng thần điện luân hồi giả nhóm tất cả đều tại cùng thiên cung cường giả dây dưa. Có thể ngăn cản chính mình độc chiếm 1 triệu điểm nhân quả, cũng chỉ có Kaenertha một người. Nghĩ được như vậy, Công Tôn Diễn trong lòng hiện lên một tia sát ý, ngoài miệng lại hết sức ôn hòa mà nói. Gêu, làm gì như thế? Người ta mấy chục năm giao tình, chẳng lẽ còn sợ ta bỏ xuống ngươi độc chiếm điểm nhân quả? Sợ? Kaenertha một chút đều không cho Công Tôn Diễn nể mặt, trên mặt biểu lộ ra nồng đậm kiêng kỵ, trầm giọng nói, người ta mấy chục năm giao tình, ta cũng không biết ngươi thế mà nắm giữ mấy vạn lục đinh lục giáp thần binh. Công Tôn Diễn, ngươi giấu quá sâu, ngươi nói ta có thể không sợ ngươi? Lời vừa nói ra, Công Tôn Diễn sắc mặt lập tức lạnh xuống, mà Kaenertha cũng không làm yếu thế. Hai cỗ khí thế mạnh mẽ, ở đây chỗ chồng chất trong không gian tùy ý đụng nhau, tràn ngập, nhưng mà, đúng lúc này, chồng chất không gian bên ngoài, đột nhiên truyền đến một cỗ kinh thiên khí thế. Cỗ khí thế này, là như vậy ngang ngược, cường đại, là khủng bố như vậy, giống như muốn đem bầu trời đều bổ ra. Không hẹn mà cùng, Kaenertha cùng Công Tôn Diễn đồng thời dừng tay, kinh ngạc ánh mắt nhìn phía khí thế nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy, ở đằng kia kim giáp thần binh hội tụ chỗ, cũng là Chu thần bị dìm ngập chỗ, một đạo ngọn lửa màu đen bay thẳng cửu tiêu. Ngọn lửa màu đen kia phảng phất vô tận vô biên, thẳng đạt đến mấy ngàn trượng trở lên không trung chỗ, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều thôn phệ. Mà những kim giáp thần kia binh, lúc này uy phong lại không, biến thành củi khô giống nhau nhiên liệu, bị ngọn lửa màu đen kia một chút liền. Dòng dã mấy vạn kim giáp thần binh, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền bị ngọn lửa màu đen kia thôn phệ hết 1/10. Cuối cùng, ngọn lửa màu đen kia lại không điên cuồng khuếch tán, mà là dần dần ngưng tụ, biến thành một cái hỗn thân lượn lờ lấy sương mù màu đen hư ảnh. Đạo nhân ảnh này hỗn thân bao phủ tại một thân áo khoác màu đen phía dưới. Cả người sắc mặt trắng bệch, lại như là ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hàn khí bốn phía, quả nhiên là hắn, Chu thần, chồng chất không gian bên trong. Kaenertha cục Công Tôn Diễn mặt âm trầm, nhìn xem cái này như là dục hỏa trùng sinh Chu thần. Trong lòng bỗng nhiên xông lên một cỗ bất an. Vị diện kẻ quấy rối, quả nhiên khó làm. Cùng lúc đó, Chu thần thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, cảm thụ được từ nội tâm, từ ngũ tạng lục phủ, từ mỗi một cái cơ thể trong tế bào xuyên qua mà xuất lực lượng. Đây là thuần túy lực lượng, không có một tia tạp chất, chính là hệ vật lý lực lượng cực hạn. Ngọn lửa màu đen kia cũng là Chu thần dựa vào cực hạn lực lượng, thông qua lực lượng cùng không gian ma sát mà chế tạo ra hỏa diễm. Ngọn lửa này tại Chu thần tiếp nhận công pháp quán thâu trong trí nhớ, được xưng là lệ viêm. Cái này truyền thừa tự bàn cổ thánh nhân công pháp thì cùng hồng hoang tương đối, được xưng là Nguyên ám, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.